Chương 216, dù sao ta cũng không phải là cái gì ma quỷ 4 năm. Mộ Kỳ Sa nhìn chằm chằm Sĩ Dạ, trong mắt mang theo chiến ý, trên người dần dần lóng lánh ra lôi quang, liền phảng phất là mặc vào lôi điện áo giáp. Lôi độn trả cờ giả hình thức, toàn bộ làng mây hiện tại cũng chỉ có hai người biết sử dụng, một người trong đó người là đệ tam giải cả, một cái khác chính là Mộ Kỳ Sa. Cái này lôi độn trả cờ giả hình thức, trên căn bản là muốn trở thành giải cả phải học nhân thuật. Mộ Kỳ Sạ làm đệ tam giải cả con, nhưng là từ nhỏ đã bắt đầu vì tu luyện lôi độn trả cờ dạ hình thức làm chuẩn bị. Sĩ Dạ cũng là chú ý tới Mộ Kỳ Sạ tràn ngập chiến ý ánh mắt. Lúc này Mộ Kỳ Sạ so sánh với tương lai tuổi trẻ nhiều lắm, bất quá Sĩ Dạ vẫn có thể nhận ra hắn, tương lai đệ tứ giải cả. Mộ Kỳ Sạ, lui. Đệ tam giải cả mặt sắc biến đổi, lập tức tự tay để lại xuẩn xuẩn rụt động Mộ Kỳ Sạ. Hiện tại ta mệnh lệnh ngươi. Xuất lĩnh vân nhận rút lui khỏi nơi này. Đệ tam giật cả trong ánh mắt mang theo dứt khoát, hắn đã quyết định quyết tâm, vì trong thôn cửu cửu bảy lý ra, hy sinh chính mình ngăn trở ủ rù mạ kỳ xì ra. Giải cả đại nhân, xin cho ta xuất chiến. Mộ Kỳ Xạ hướng cùng với chính mình phụ thân nói rằng, ta lấy đệ tam giật cả thân phận mệnh lệnh người, mang theo nỉ ra lập tức lui lại. Đệ tam giật cả trong giọng nói mang theo chân thật đáng tin, dù sao cũng là hắn nhi tử. Cho nên đệ tam giật cả cũng biết ý nghĩ của hắn. Chỉ bất quá đệ tam giật cả cũng tương tự rõ ràng, Mộ Kỳ Xạ thực lực hoàn toàn không cách nào cùng ủ rù mạ kỳ sĩ giả so sánh với. Ngay cả hắn đều xa xa không phải ủ rù mạ kỳ sĩ giả đối thủ, huống chi thực lực kém hắn một mảng lớn Mộ Kỳ Xạ, phòng trừng xông lên sẽ bị ủ rù mạ kỳ sĩ giả miểu sát. Đây là mệnh lệnh, lẽ nào ngươi muốn cãi lời mệnh lệnh, trở thành củ mỏ gạ củ phản nhận sao? Đệ tam giật cả nghiêm nghị nhìn Mộ Kỳ Xạ. Uy, các ngươi đừng làm như vậy bi tráng có được hay không? Sĩ Dạ nói xen vào nói rằng. Uzumaki Sĩ Dạ, ngươi không phải đã ly khai cổ nổ hạ thôn rồi sao? Vì sao còn phải tham dự vào? Chẳng lẽ ngươi ly khai cổ nổ hạ thôn là giả? Đệ tam giật cả xoay chuyển ánh mắt, thận trọng bỏ vào Sĩ Dạ trên người. Ngược lại đệ tam giật cả không cảm thấy Uzumaki Sĩ Dạ xuất hiện ở nơi này là chuyện tốt, chắc chắn sẽ không là tới cùng hắn hữu hảo trao đổi. Ly khai cổ nổ hạ thôn. Cái này không đại biểu không có đối với ngươi lý do xuất thủ. Sĩ Dạ bình thản nhìn đệ tam giới cả nói rằng. Các ngươi mục tiêu dường như chẳng qua là ta a nếu như là như vậy nói, xin đừng lan đến gần những người khác. Đệ tam giới cả nhìn một cái đứng ở bốn phía vân nhẫn, sau đó hướng về Sĩ Dạ nói rằng. Đương nhiên, dù sao ta cũng không phải là cái gì ma quỷ, không có ý nghĩa nhân ta cũng sẽ không giết, còn bất quá nếu như bọn họ tìm chết nói. Cái kia không nên trách ta. Sĩ Dạ mỉm cười nói. Nói chuyện tào lao nhiều như vậy làm cái gì, trực tiếp động thủ đi. Cờ tí nạ nói trực tiếp xuất thủ, sử dụng chức giả sẻn gẳng hướng về đệ tam giật cả thăm dò một cái. Đệ tam giật cả lập tức sử dụng lôi độn trả cờ giả hình thức, hình thành lôi độn chi giáp chặn giả sẻn gẳng công kích. Phong độn giả sẻn hủ dì kèn đều có thể đón đỡ xuống tới, chớ nói chi là giả sẻn gẳng, đệ tam giật cả đỡ được đương nhiên không có vấn đề gì. Mộ Kỳ Xạ, ngươi và so với mang theo bọn họ lui lại, vô luận phát sinh cái gì, cho dù ta chết, đều không cần báo thủ cho ta. Đệ tam giật cả hướng về Mộ Kỳ Xạ la lớn. Còn có, nếu như ta chết trận, ngươi chính là tiếp theo nhâm lôi ảnh, ta không phải hy vọng ngươi làm ra để làng mây rơi vào vạn kiếp bất phục sự tình, đài đất nhất định phải hảo hảo phụ ta hắn. Đài đất nhìn đệ tam giải cả, cuối cùng gật đầu, mang theo bi thương kéo lại Mộ Kỳ Xạ. Đi thôi Mộ Kỳ Xạ, không nên để cho giới cả đại nhân thất vọng. Ta biết rồi. Mộ Kỳ Xạ nắm chặt nắm tay, từ phụ thân hắn thấy chết không sờn trong ánh mắt, Mộ Kỳ Xạ đã biết sự tình không phải đơn giản như vậy. Rõ ràng ở Mộ Kỳ Xạ trong mắt của, bọn họ càng chiếm ưu thế, nơi này chính là có bốn thiên vân nhẫn đại quân, loại này tình huống bên dưới phụ thân hắn còn để bọn họ lui lại. Từ đó có thể biết ủ rù mạ kỳ sĩ dạ thực lực cũng không phải là bọn họ có thể đối phó. Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ cùng ủ rù mạ kỳ sĩ dạ đọ sức đâu, không ngờ tới sẽ đúng như vậy kết quả. Đài đất, ủ rù mạ kỳ sĩ dạ thực lực thực sự rất mạnh sao? Mổ ghi xạ hướng về đài đất do hỏi, đồng thời kỳ nở bệ ánh mắt cũng hướng về đài đất nhìn qua. Mạnh mẽ, rất mạnh, mạnh phi thường, cường đại đến ta bây giờ thấy hắn đều tâm sinh sợ hãi. Đài đất phức tạp nhìn ạ và đáp. Vĩnh viễn cũng sẽ không quên, trước đây cái kia vô địch sở san đủ, một đao liền có thể chém đoạn sân mạch, tại nơi dường như thiên thai lực lượng dưới, bọn họ nhỏ bé dường như con kiến. Mau rời đi a, không muốn uổng phí đệ tam giới cả đại nhân hy sinh. Ghê tởm, cha ta tuyệt đối không có việc gì, tuyệt đối. Mộ Kỵ Xạ hướng về phụ thân hắn đệ tam giới cả nhìn thoáng qua, sau đó cắn cắn răng xuất lĩnh Vân Nhẫn nỉ dạ rời đi. Vốn tưởng rằng còn muốn đối với phó Vân Nhẫn thôn còn lại nỉ dạ đâu, không nghĩ tới bây giờ chỉ còn lại đệ tam giới cả mình. Mị cổ tỏ nhìn thoáng qua rút lui Vân Nhẫn, sau đó nói. Bị ta dọa cho chạy A-si-dạ vừa cười vừa nói, cũng không phải là si-dạ đang nói đùa. Vân Nhẫn thật vẫn xem như là bị si-dạ dọa cho chạy không cỡ tì nạ chính mình đối phó đệ tam giới cả không có vấn đề chứ. Mị cổ tỏ nhìn về phía đang cùng đệ tam giới cả giao thủ cỡ tì nạ, bởi vì đệ tam giới cả phòng ngự thật sự là quá mạnh mẽ, cho nên đưa tới cỡ tì nạ mấy lần công kích đều không có hiệu quả. Tuy là đệ tam giới cả cảm giác mình sống tiếp khả năng cơ hồ không có, thế nhưng cái này không đại biểu đệ tam giới cả sẽ đứng chờ chết. Nếu có cơ hội sống sót, đệ tam giới cả cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua, có thể còn sống người nào lại nguyện ý chết ra cho dù đệ tam giới cả đã có quyết tâm này, nhưng là muốn vì cái mạng nhỏ của mình mà dễ dụa một cái nha. Không nên coi thường cờ tì nạ, nếu như là đơn độc đối phó đệ tam giới cả, ta tin tưởng cờ tì nạ hẳn không có vấn đề. Sĩ giả hướng về mỉ cổ tỏ nói rằng, bất quá sĩ giả cảm thấy nếu như muốn tiêu diệt đệ tam giải cả, sợ rằng còn cần sử dụng tiên nhân hình thức. Đệ tam giải cả ở ảnh cấp trong, nên tính là mạnh nhất nhóm kia, thậm chí sức chiến đấu đã miễn cưỡng có siêu ảnh cấp. Xem cờ tì nạ đánh khổ cực như vậy, ta đi qua giúp một chút ta, dù sao cờ tì nạ cũng là mời ta tới trợ giúp, cũng không thể chỉ nhìn A mỉ cổ tỏ nói xong, hai mắt biến thành vĩnh hằng màn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng hình dạng. Tuy là cờ tì nạ không nhất định cam tâm tình nguyện ngươi hỗ trợ, bất quá hai người các ngươi đồng loạt ra tay lời nói, hiệu suất sẽ cao hơn một chút. Cờ tì nạ một người đối phó đệ tam giới cả lời nói, muốn giải quyết thật vẫn không dễ dàng, bất quá nếu là có đẹp không. Nam cầm hỗ trợ, hai người bọn họ cùng nhau đối phó đệ tam giới cả lời nói. Cái kia đánh một cái nho nhỏ đệ tam giải cả, quả thực cùng chơi giống nhau, một cộng một ở có chút tình huống bên dưới nhưng là xa xa lớn hơn hai. Sở San Đủ. Anh đào màu hồng hoàn toàn thể Sở San Đủ, 100 mét nhiều thân cao, tuy là bởi vì nhan sắc có chút thiếu nữ hệ nguyên nhân, lực uy hiếp dường như không đủ, thế nhưng cũng không còn người dám coi khinh. Dù sao Sở San Đủ lực phá hoại nhưng là ở nơi nào bày đặt đâu, hoàn toàn thể Sở San Đủ một đao hành đoạn sơn mạch tuyệt đối không thành vấn đề. Cờ Tì Nạ. Mị cổ tỏ hướng về Cờ Tì Nạ hô một tiếng. Cờ Tì Nạ nghe được Mị cổ tỏ thanh âm sau đó. Liên hoàn toàn hiểu, trực tiếp sử dụng nhẫn thuật đẩy lùi đệ tam giải cả, sau đó thoát khỏi chiến trường. Ở cờ tì nạ sau khi rời khỏi, mị cổ tỏ không chế được Sở San Đủ trong nháy mắt một đao chém xuống, hướng về đệ tam giải cả chém tới, chưa chém tới mặt đất bị mở bùng ra, có thể thấy được một đao này uy thế.